Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 432, thú huyết sôi trào hạ. Vua bóng đá Pele, chào giải khách quý, làm sao sẽ là vị này miệng xui xẻo đại thúc? Lý Thống Phạm trong lòng co quắp một trận. Mỗi một lần nhìn thấy vị này Brazil đại gia, lão Lý liền gặp một cách tự nhiên mà nhớ tới trước Euro trận chung kết chung hệ thống nhiệm vụ. Vua bóng đá nguyền rủa, cái kia chết tiệt ba lần tùy cơ hệ thống bất ngờ. Thiếu một chút liền để đội tuyển Đức phủng đi rồi đi lo nay cắp. Enhepo trận đó Euro trận chung kết, có thể nói là Lý Thống Phạm dạy học đông đảo thi đấu bên trong trở thành bóng đá huấn luyện viên trưởng tới nay, chỉ huy quá trọng yếu nhất. Cũng là nhất là mạo hiểm một cuộc tranh tài. Không biết tại sao, ngày hôm nay nhìn thấy Pele đại gia xuất hiện ở đây, Lý Thống Phạm lại như là biệt đại tiện như thế. Trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Tựa hồ tiểu bếp phải gặp. Trong đại sảnh ánh đèn dần dần tối lại, thâm thúy lượng màu đen bối cảnh bên trong. Trên đài chủ tịch một tầng trời màu xanh lam cuộn sóng trạng phim đèn chiếu. Không ngừng qua lại lấp lóe, FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini hai đại cự đầu dài dòng văn tự nói không ít. Sau đó, vua bóng đá Pele đại gia dẫn dắt này toàn thế giới ánh mắt. Trong tay cầm trang bị năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng cử viên danh sách phong kín tiểu. Phong thư, từng bước, hướng đi đài chủ tịch lên tiếng trước bàn diện ống nói. Không khí của hiện trường trở nên cực kỳ căng thẳng. Bối cảnh âm nhạc như là một mặt chính đang chậm chậm gõ vang cự phồng lên. Đùng, đùng, đông, một tiếng so với một tiếng hẹp. Một tiếng so với một tiếng cao vút mà vang lên lên. Cái kia nhịp trống, lại như là tàn nhẫn mà đập vào hiện trường trong lòng của mỗi người. Mà theo này mang động lòng người nhịp trống. Đài chủ tịch mặt sau thâm thúy màu đen phim đèn chiếu màn ảnh lớn màu sắc một bên. Năm vị ứng viên bức ảnh từng cái lấp lóe. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Michael Owen, Leo Andre Messi, Fernando Torres. Năm tấm ở toàn thế giới nắm giữ ngàn tỷ fan bóng đá mặt. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở trên màn ảnh. Có điều ánh mắt của mọi người càng nhiều địa tập trung đến mặt trước hai cái. Thời gian đọng lại, tuy rằng mọi người đã sớm biết, lần này tiên sinh sẽ ở Beckham cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó sản sinh. Thế nhưng hồi hộp ở Pele trong miệng đột xuất cái kia cuối cùng tên trước, đem vẫn tiếp tục giữ vững, bởi vì trong năm qua bên trong, hai người biểu hiện đều là tuyệt đối hiện tượng cấp. Tê muôn người chú ý, Pele dùng hắn ngăm đen hai tay xé ra trắng nõn phong thư. Sau đó từ bên trong lấy ra một tấm giấy thật mỏng manh. Trang giấy mặt trên ấn chính là cái này chòm sao óng ánh buổi tối nhân vật chính năm 2008 tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện trường bầu không khí biến đến làm người nghẹt thở. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh không ngừng ở Beckham cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó cắt. Lão số 7 thành thục trên mặt. Chiêu bài kia thức mê người mỉm cười đã biến mất không còn tăm hơi. Hơi nhún hầu kết, biểu hiện vạn người mê nội tâm căng thẳng. Mà tiểu số 7 mang theo ngây ngô trên mặt. Nhất quán hung hăng cùng tứ cuồng cũng khó tìm tung tích. Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Pele trong tay trang giấy. Như là một vị chờ đợi tòa án tuyên án hiểm nghi phạm. Há, đây thực sự là khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép. Pele đem tiểu trang giấy đối với mình, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Một câu nói này, làm cho cả điển lễ phòng khách trong nháy mắt đầy rẫy một loại ong ong ong ầm ĩ tiếng. Khó mà tin nổi, đến cùng miệng xui xẻo Pele đại gia ở trên tờ giấy nhìn thấy tên ai, mới sẽ làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Cristiano Ronaldo cùng David Beckham trái tim. Theo Pele câu này, khó mà tin nổi. Trong cùng một lúc tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Người trước biết mình được tuyển xác suất so với Beckham muốn hơi nhỏ một chút. Dù sao tiểu bếp thực hiện đội tuyển Anh lịch sử tính đột phá. Nếu như nói, khó mà tin nổi. Lẽ nào được tuyển người là chính mình? Beckham ý nghĩ cùng Cristiano Ronaldo như thế. Trong lòng nhất thời sốt sắng lên đến. Ta tuyên bố, năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thu hoạch tuyển người là, nói tới chỗ này. Pele đại gia đột nhiên có một cái nho nhỏ dừng lại. Sau đó ở toàn trường hơn ngàn người hận không thể xông lên đem cái này cố làm ra vẻ bí ẩn Brazil. Ông lão đập chết trong ánh mắt. Tiếp tục nói, vâng. David Beckham. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Pele đại gia như là một cái nghịch ngợm gây sự thực hiện được tiểu hài tử như thế. Đắc ý ngửa đầu cười ha ha. Hiển nhiên, ở vừa trong nháy mắt đó, toàn thế giới đều bị hắn trò đùa dai chơi. Mọi người cho rằng Pele biểu hiện ra như vậy giật mình ngữ khí. Gặp có cái gì khó mà tin nổi tên xuất hiện. Thế nhưng kết quả cuối cùng xem ra chuyện đương nhiên. Beckham được tuyển, không hề tranh luận, không hề tranh luận. Như nước thủy triều tiếng vỗ tay ở ca kịch viện trong đại sảnh vang lên đến. Ngồi ở hàng thứ hai Beckham đứng thẳng người lên. Đem chính mình âu phục nữ kiêu kiêu trên. Sau đó tại đây thuộc về một mình hắn tiếng vỗ tay bên trong. Cất bước hướng đi lĩnh thưởng đài. Vào lúc này, toàn bộ nước Anh đã trở thành một mảnh vui mừng đại dương. Ở toàn thế giới, có vô số Beckham cổ động viên lã chã rơi lệ. Bọn họ tại quá khứ thời gian trong, chờ đợi ngày đó cũng không thể so Beckham bản thân thiếu một phân. Tiểu Beck được tuyển, có càng thêm sâu xa ý nghĩa. Bởi vì đây là FIFA tự năm 1991 bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, này một giải thưởng tới. Nay, người Anh lần thứ nhất đứng ở lĩnh thưởng trên đài giơ lên cúp. David Beckham cá nhân một bước nhỏ, toàn bộ nước Anh một bước dài. Ngoặc kép, David Beckham, tại quá khứ trong thời gian 2 năm, hắn vì là đội hữu sáng tạo vô số ghi bàn cơ hội. Đồng thời vô số lần dựa vào năng lực cá nhân sút gôn đạt được. Hắn đã đem tiền vệ trụ năng lực phát triển đến một cái độ cao mới đỉnh cao. Beckham, hắn là chúng ta cái thời đại này bóng đá vận động viên hoàn mỹ đại biểu. Ở Mỹ lệ nữ chủ trì Elizabeth Carolina khuynh tình đọc lên FIFA đối với bối tân khoa cầu thủ xuất. Sắc nhất thế giới thu hoạch tuyển lời bình bên trong. Beckham bước kiên cố bước tiến. Rốt cục leo lên cái này hắn tại quá khứ hơn 10 năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong tha thiết ước. Mơ sân khấu. Trong đại sảnh tiếng vỗ tay. Vẫn cứ không có đình chỉ. Mọi người có thể nhìn thấy. Làm Beckham leo lên đài chủ tịch cùng khách quý Pele nhiệt tình ôm ấp thời điểm. Trong ánh mắt đã lập lòe lệ quang. Vạn người mê lưu lại kiên cường anh hùng nước mắt. Mà Cristiano Ronaldo ngồi đang chỗ ngồi trên. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tối nhưng mà trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng làm Pele trong miệng phun ra cái tên đó. Thật sự không phải là mình thời điểm. Một loại khôn kể thất lạc vẫn là trong nháy mắt đem hắn quay chung quanh. 07 năm Ronaldo đăng cơ. Hắn ở bình chọn chung vị liệt với Kaká cùng Messi sau khi. Liền ba vị trí đầu đều không có tiến vào. Mà năm nay, vốn là cho rằng năm gần đây phê dựa vào này chính mình 42 cái ghi bàn cùng giải đấu. Champions League xong quan vương vinh dự một lần bắt cái này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu cúp. Không nghĩ tới, có điều, Cristiano Ronaldo mặc dù là người cuồng ngạo bất kham, thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia cầm được lên không bỏ xuống được tiểu nhân. Cẩn thận suy nghĩ đánh bại chính mình người đàn ông kia tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong. Thành tích, Bồ Đào Nha siêu sao không thừa nhận cũng không được Beckham. So với mình càng thêm xứng với cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu. Trong đại sảnh kéo dài không suy tiếng vỗ tay bên trong. Có Cristiano Ronaldo phát sinh một phần. Hắn một bên vỗ tay. Một bên đem tầm mắt của chính mình đầu đến đồng nhất bài cách đó không xa người Trung Quốc kia chỗ. Ngồi người điên ly, toàn thế giới đều hiểu. Đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối Beckham có thể đủ quật khởi mạnh mẽ. Trở thành tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất. Trăm phần chi sao sao 10 công lao muốn thuộc về cái này điên cuồng người Trung Quốc. Cái kia chuyện cá nhân tích, rồi cùng hắn biệt hiệu như thế. sân bóng một bên thượng đế, làm chỉ có thượng đế mới có thể làm đến sự tình. Nếu như có một ngày, có thể ở người này dưới trướng đá bóng, có thể là một cái lựa chọn tốt chứ. Tối tăm hiện trường ánh đèn bên trong, Cristiano Ronaldo không tự chủ được địa thầm nghĩ. Trên đài chủ tịch hết thảy hào quang, đều tập trung đến cái nụ cười này mê người 33 tuổi trên thân nam nhân. Hắn chính là buổi tối hôm nay chói mắt nhất minh tinh. Ngoặc kép, đối với ta mà nói, đây là một cái khó có thể tin buổi tối. Tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong, ta đã từng 3 lần bước lên qua cái này thưởng đài. Thế nhưng, ta cùng nó khoảng cách, trước sau nhưng chênh lệch một tí tẹo như thế. Beckham giơ lên trong tay lóng lánh hào quang màu vàng óng. Lệ quang lấp lóe, hắn đầy cõi lòng thâm tình hôn một hồi. Tiếp theo sau đó nói rằng, tại đây cái khó mà tin nổi buổi tối, ta nhất định phải đầu tiên cảm tạ một cái khó mà tin nổi người. Chấm ngoặc kép, mọi người hầu như không cần suy đoán, liền biết Beckham muốn cảm tạ người kia là ai. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt này đều tập trung vào phòng khách tay phải hàng thứ hai thứ năm. Chỗ ngồi, xem ra mọi người đều biết ta muốn cảm tạ chính là ai. Không sai, chính là đến từ Trung Quốc Ly. Chấm ngoặc kép, Beckham lay động trong tay cúp. Phát sinh mời, vào thời khắc này, ta hy vọng có thể cùng Ly cộng đồng chia sẻ cái này cúp. Lĩnh thưởng trên đài Beckham hướng về Lý Thống Phạm làm ra yêu dấu tay xin mời. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Muộn tao nam trên mặt trang làm ra một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Trên thực tế trong lòng đã sớm happy muốn chết. Cố nén chính mình kích động trong lòng đứng dậy hướng đi lĩnh thưởng đài. Có thể lão tử cũng là trong lịch sử duy nhất một cái cùng cầu thủ xuất sắc nhất đứng chung một. Chỗ tiếp thu tiếng vỗ tay huấn luyện viên đi. Khà khà, cảm giác thật con mẹ nó bỏng. Tiểu Bếc không hổ là hiểu rõ nhất ta người a. Lần này ta có thể tha thứ hắn ở ca kịch viện cửa cướp ta danh tiếng tội lỗi. Chấm ngoặc kép, đi tới lĩnh thưởng đài. Lý Thống Phạm cùng David Beckham nhiệt tình ôm ấp. Sau đó song song đứng chung một chỗ. Đồng thời dùng tay nắm chặt cái kia vàng chói lọi cúp. Tiếp thu hiện trường các ký giả chụp ảnh. Lạnh lẽo xúc giác từ đầu ngón tay truyền đến. Muộn tao nam thân thể bên trong nhưng chính đang thú huyết sôi trào. Lý Thống Phạm nắm toàn này toàn thế giới không biết thiêu cầu thủ tha thiết ước mơ màu vàng cúp. Trong lòng đột nhiên mơ hồ có chút tiếc nuối. Xem ra lão tử đời này muốn một người dơ lên toàn này cúp. Còn thật con mẹ nó không cơ hội gì. Lễ trao giải tiếp tục tiến hành. Nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer làm khách quý. Tuyên bố thế giới bóng đá tiểu thư thuộc về. Đến từ Brazil Marta liên tục 3 lần thu được này một thù vinh. Thực hiện 3 liên quan. Có điều vào lúc này, bên trong đại sảnh bầu không khí căng thẳng đã tiêu tan rất nhiều. Chân chính bão táp, đem vào ngày mai, do các truyền thông nhắc lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,